Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270. Phần 270. 270. Cự tuyệt Hàn Ngữ Hâm cảm thấy Hứa Trạch 8 phần sẽ bị người cự tuyệt. Này với hắn mà nói tuyệt đối là rất lớn đả kích. Bất quá có lẽ cũng sẽ trở thành hắn nhân sinh một cái khác bước ngoặt. Đương nhiên, Hàn Ngữ Hâm cũng không có gì luyến ái kinh nghiệm. Có lẽ là nàng nghĩ đến quá nhiều đi. Bởi vì trong lòng vội vàng, Hứa Trạch đem xe khai thật sự mau. Không bao lâu, liền đến liệt diễm quân đoàn phụ cận. Quân đoàn cửa là quân sự vùng cấm, không thể dừng xe. Hứa Trạch đành phải đem xe ngừng ở phố đối diện. Xa xa mà, hắn đã thấy được một hình bóng quen thuộc chính chậm rãi đi ra. Nàng tới, Hứa Trạch thanh âm đều kích động lên. Ngươi mau đi đi, chúc ngươi vận may, ta ở trong xe chờ ngươi. Hàn Ngữ Hâm hướng về phía Hứa Trạch làm cái cố lên thủ thế. Lúc sau, nàng liền một người ngồi ở trên ghế phụ lặng lặng mà nhắm mắt lại. Bởi vì tập trung tinh thần, chung quanh hết thảy thanh âm đều trở nên thực rõ ràng. Hàn Ngữ Hâm thậm chí nghe được Hứa Trạch vội vàng tiếng bước chân. Còn có hắn khẩn trương kích động tiếng hít thở. Lúc này, Hứa Trạch đã tới rồi đường cái đối diện, mà liệt diễm quân đoàn đại môn cũng chậm rãi mở ra. Một cái kiều tiếu thân ảnh xuất hiện ở Hứa Trạch trước mặt. Cảnh tượng như vậy, Hứa Trạch trước kia đã từng ở trong mộng gặp qua, mà hiện tại, hắn như cũ còn phảng phất giống như trong mộng. Ngươi đã đến rồi. Ăn mặc một thân hợp thể quân trang, nữ hải nhi thanh âm uyển chuyển êm tai. Nghe được nàng thanh âm, Hứa Trạch lúc này mới phục hồi tinh thần lại, xấu hổ cười, ta đã lâu không thấy. Tần Dĩnh, ngươi còn được chứ? Còn hảo, ngươi đâu? Tần Dĩnh đạm đạm cười, đen như mực mắt to nhìn trước mắt Hứa Trạch, nhẹ nhàng hỏi một câu. Ta cũng còn hảo, thực hảo. Hứa Trạch lúc này cũng không biết chính mình nên nói cái gì hảo. Nghe được Hứa Trạch nói, Tần Dĩnh chần chờ một chút. Hứa Trạch, ngươi tới tìm ta là có chuyện gì sao? Nếu là không có việc gì nói, ta phải đi về huấn luyện, ta có việc. Nhìn thấy Tần Dĩnh phải đi, Hứa Trạch lập tức nâng lên tay muốn đi giữ chặt nàng. Nhưng là lại bị Tần Dĩnh xảo diệu mà tránh ra. Chuyện gì? Nàng ngước mắt nhìn Hứa Trạch, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp. Tần Dĩnh, ta thích ngươi. Những lời này nghẹn ở Hứa Trạch đáy lòng thật sự lâu lắm lâu lắm. Hôm nay hắn rốt cuộc có thể lấy hết can đảm nói ra. Tại đây một khắc, Hứa Trạch cảm thấy chính mình cả người đều nhẹ nhàng. Mà nghe được Hứa Trạch nói, Tần Dĩnh biểu tình không có bất luận cái gì dao động. Hứa Trạch, chúng ta đều không nhỏ, đừng nói giỡn. Nàng thở dài một hơi, ngươi nên biết, ta và ngươi là không có khả năng. Chúng ta cũng đã lâu không gặp, ngươi còn không biết đi, ta đã có bạn trai, cho nên như vậy vui đùa về sau vẫn là không cần lại khai. Thực xấu hổ, cái gì? Nghe được Tần Dĩnh nói, Hứa Trạch cả người đều ngây ngẩn cả người. Ngươi nói, ngươi có bạn trai, này, chuyện này không có khả năng. Từ tốt nghiệp tách ra đến bây giờ cũng không phải qua lâu lắm. Ngươi trước kia chưa từng nói qua luyến ái, như thế nào sẽ đột nhiên có bạn trai? Hai người từ nhỏ liền nhận thức còn vẫn luôn là đồng học. Hứa Trạch vẫn luôn không yêu đương. Tần Dĩnh cũng là, thậm chí Hứa Trạch không ngừng một lần nghĩ tới. Tiểu Dĩnh vẫn luôn không yêu đương, nhất định là đang đợi chính mình. Mà hiện tại, trước kia không luyến ái là không gặp được thích hợp. Hiện tại gặp Tần Dĩnh ánh mắt trầm tĩnh nhìn Hứa Trạch. Chúng ta nhận thức lâu như vậy, ngươi nên biết ta tính cách, ngươi càng nên biết, chúng ta không phải một cái thế giới, là không có khả năng ở bên nhau. Nói xong câu đó, không đợi Hứa Trạch phản ứng, Tần Dĩnh đã không chút do dự xoay người rời đi, mà Hứa Trạch một người đứng ở tại chỗ, ngơ ngác nhìn cái kia quen thuộc bóng dáng một chút ở chính mình trước mắt biến mất. Từ đây, cũng sẽ một chút biến mất ở chính mình sinh mệnh. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.